Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, trở mặt thành thù, nam, chương 587, trở mặt thành thù, nam, có cái gì không dám. Hắn chuyển qua ánh mắt, bình tĩnh cùng nàng đối diện, Trọng Quỳ, ta trước kia bảo hộ ngươi, là vì Trọng Phong mệnh lệnh, hắn làm cho ta không tiếc hết thảy đại giới. Chẳng sợ bản thân đã chết, bằng không, ta làm sao có thể làm như vậy, người người như vậy, từ nhỏ liền làm người ta chán ghét. Trọng Quỳ môi ức chế không được phát run, là ai dạy ngươi nói mấy lời này, là cha ta sao, nàng không tin, Vu Ly không phải là người như thế, nàng xem nhân làm sao có thể làm lỗi, một người thật tình hoặc giả ý nàng đều nhận không đi ra lời nói. Không khỏi rất buồn cười. Không là, Vu Ly quả quyết nói, Trọng Phong hiện tại, đã không thể ra lệnh cho ta. Nếu không là cha ta dạy ngươi, ta không tin ngươi sẽ nói loại lời này. Ngươi là cố ý, ngươi đơn giản chính là tưởng bức ta đi. Như vậy vụng về kỹ thuật diễn, không biết là buồn cười sao? Buồn cười chính là ngươi đi, Vu Ly lạnh lùng liếc nàng. Nhường một người nản lòng thoái chí, đầy người vết sẹo. Còn mạnh hơn cầu hắn trung tâm như một, ngươi không hổ là Trọng Phong nữ nhi, thương nhân chính là thương nhân, vĩnh viễn hy vọng làm không lỗ vốn mua bán, người ta làm Trọng gia trả giá không đủ nhiều. Sao, nhiều năm như vậy, ta tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, khúm núm, ta muốn hầu hạ ngươi, thảo ngươi niềm vui, còn muốn nơm nớp lo sợ xu nịnh Trọng Phong, ta vì hắn làm bao nhiêu dơ bẩn sự tình. Trên tay dính đầy máu tươi, nhưng là Vu Ly trong mắt lộ ra thật sâu không cam lòng cùng thống hận. Trong nháy mắt kia hận ý, thậm chí nhường Trọng Quỳ lui về phía sau một bước, kia không là làm bộ, ta cuối cùng chiếm được cái gì, ta chỉ là bị hắn không chút nào chùn tay đưa cho Thái Hậu. Làm cho ta tao này khuất nhục, đều là ngươi, nếu ta biết sẽ như vậy, ta chết đều sẽ không cho ngươi đi đến. Nước Yên Nhân muốn giết ta liền sát tốt lắm, ta không nghĩ hy sinh ngươi. Trọng Quỳ cũng cuồng loạn nói, ngươi vì sao không có nói với ta. Chậm mơ siêu, Vu Ly tràn đầy hận ý, theo biết Trọng Phong tính toán đem ta hiến cho Thái Hậu một khắc kia. Ta liền hết hy vọng, ta bây giờ còn có thể mang ngươi đi. Thái Hậu như dám ngăn trở, ta giết nàng, Trọng Quỳ nói. Vu Ly trong mắt nhanh chóng dần hiện ra trong suốt quang. Hắn, thỏa mãn, có thể được đến nàng như vậy một cái hứa hẹn. Hắn cả đời này, mặc kệ trả giá cái gì, đều sẽ không hối hận. Việc đã đến nước này, làm gì giả mù sa mưa đến cứu lại. Trở về nói cho Trọng Phong, mạng của ta là hắn cấp. Vì hắn xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, sớm đã hoàn thành, mà lúc này đây, là hắn khiếm của ta. Ta Vu Ly, sớm hay muộn hội hướng hắn đòi lại đến. Ngươi vì sao không đi? Ở tại chỗ này khuất nhục, ngươi có thể chịu được sao? Trọng Quỳ không rõ, cao thượng như hắn, làm sao có thể cùng Cẩm Sắt phu nhân? Còn Huyên Mãn Thành đều biết, hắn là thanh cao tao nhã Vu Ly công tử, là trên đại lục trẻ tuổi nhất cao giai luyện dược sư. Khuất nhục, ở Trọng gia khúm núm. Giống cẩu giống nhau chẳng lẽ sẽ không khuất nhục sao? Vu Ly lớn tiếng nói. Ta luôn luôn thật tôn kính ngươi. Ta làm ngươi là bằng hữu. Ta cũng nói qua, ngươi không cần bảo ta tiểu chủ nhân. Ta chưa bao giờ muốn cho ngươi cảm giác được khuất nhục, Trọng Quỳ nói. Vu Ly lộ ra cười lạnh biểu cảm. Ngươi nói như vậy, đơn giản là muốn lại làm cho ta trở về cho ngươi làm trâu làm ngựa mà thôi, không phải. Trọng Quỳ không hiểu, chẳng lẽ cho tới nay nàng ở Trọng gia đều như vậy không cam lòng sao? Với ngươi trở về, như vậy cuộc sống ta đã không nghĩ tiếp qua. Rời đi Trọng gia ta mới phát hiện, kỳ thực ta có thể được đến càng nhiều. Trước kia, nhưng lại đều hao phí ở vô dụng sự tình mặt trên. Hết chương.